Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, gặp Vũ Vương. Mộ Hoàng, ngươi có biết vừa mới vị nam tử kia là ai? Vậy mà có thể lên tầng thứ tư. Phải biết Thiên Thủy các tầng thứ tư cũng chỉ cần chúng ta Yến Hoang Thành đại gia tộc gia chủ mới có thể đi lên. Vị này tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh một vị thanh tú nữ tử mở to hai mắt nghi ngờ hỏi. Hôm nay là Yến Hoang Thành thế hệ tuổi trẻ tụ hội. Người ở chỗ này nguyên một đám thân phận bất phàm. Mà vị này gọi Mộ Hoàng tuyệt mỹ nữ tử chính là Yến Hoang Thành thành chủ chi nữ Thượng Quan Mộ Hoàng. Thậm chí Yến Hoang quận bên trong nổi danh nhất tài nữ. Lớn nhất cô gái xinh đẹp. Tại Ngọc Kinh Thành đều không nhỏ danh khí. Tại toàn bộ Yến Hoang quận bị cơ hồ chỗ có nam tử trẻ tuổi hâm mộ. Bình thường Thượng Quan Mộ Hoàng rất ít tham gia cái này bên trong nhàm chán tụ hội. Nhưng không chịu được chính mình bạn thân ở trốn khuê phòng cũng chính là bên cạnh thanh tú nữ. Tử cầu khẩn, mới miễn cưỡng đi ra chơi một phen. Thượng Quan Mộ Hoàng trắng tinh không tì vết mặt hơi hơi dao động. Biểu thị không biết, sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Coi nơi này tất cả nam tử trông thấy Thượng Quan Mộ Hoàng quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Nội tâm đều là khẽ thở dài một cái. Nhìn đến vẫn không có người nào khả năng hấp dẫn chú ý của nàng. Lập tức đem vừa mới sự tình ném đến cái ót. Tiếp tục vừa mới trước đó giao lưu. Mà lúc này đám người quay chung quanh trung tâm một vị ngạo nghễ nam tử, tuy nhiên cùng bên cạnh mấy cái vị nữ tử chuyện trò vui vẻ. Còn lại quang vẫn là nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng. Lý Chính đương nhiên không biết hắn sau khi đi, đưa tới vừa mới Yến Hoang Thành thế hệ tuổi trẻ một trận gợn sóng. Lý Chính tại tổng quản chỉ huy phía dưới trực tiếp đi lên lầu 4. Lầu 4 là nguyên một đám các toa. Thế mà Thiên Nhất Các là tại tầng thứ 5. Cũng là tầng thứ 5 một cái duy nhất gian phòng. Làm tổng quản tại tầng thứ 4 thời điểm thì ngừng. Đối với Lý Chính nói. Vị công tử này, Lý công tử ngay tại Thiên Nhất Các đợi ngài. Ngươi trực tiếp lên đi. Lý Chính hướng nhìn lên thông hướng lầu 5 bậc thang. Khẽ gật đầu về sau. Trực tiếp chỉ huy Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho đi lên. Làm Lý Chính ba người lên tới lầu 5. Vũ Văn Thành Đô khí tức hơi hơi ngưng tụ. Một mặt cảnh giác bộ dáng. Ngay tại lúc này Thiên Nhất Các cửa mở. Mặt như ngọc. Phong độ nhẹ nhàng Vũ Vương mặt chứa ý cười nhìn lấy Lý Chính. Hiển nhiên đã sớm đang đợi hắn. Tam đệ, đã lâu không gặp, nhị ca nhiều ngày không thấy. Rất là tưởng niệm a. Lý Chính cười ha ha một tiếng. Sau đó sải bước bước vào Thiên Nhất Các. Đợi Lý Chính ba người đi vào về sau. Mới nhìn rõ trong các ngoại trừ Vũ Vương bên ngoài còn có một vị bình thường lão giả. Cùng hai vị nam tử. Làm Vũ Văn Thành Đô đi vào về sau, nguyên bản híp lại hai mắt lão tổ đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Vị lão giả này chính là tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi, là Vũ Vương thủ hộ giả. Ngay tại vừa mới Vũ Văn Thành Đô sau khi đi vào, hắn cảm nhận được theo Vũ Văn Thành Đô thân bên trên truyền đến một tia cảm giác nguy hiểm. Làm Vũ Vương chú ý tới lão giả biến hóa lúc, liếc mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô về sau, trực tiếp đối với Lý Chính cười nói: "Tam đệ đến ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này tam đệ uy danh của ngươi truyền bá rất xa a." Lý Chính trực tiếp ngồi Vũ Vương đối diện, sau đó khiêm tốn nói: "Nhị ca, ngươi cũng biết hiện tại hoàng đệ tình huống, đều là bị buộc bất đắc dĩ a." "Ha ha." Nếu như bị Yến Châu cái kia chết đi ba đại thế gia người nghe thấy lời này, bọn họ có phải hay không hối hận vạn phần, không nên đối địch với ngươi. Vũ Vương ngửa mặt lên trời cười to, cầm lấy đi Mỹ Tửu trực tiếp kính Lý Chính một chén. Lý Chính cùng Vũ Vương khẽ chạm một chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Lý Chính cùng Vũ Vương bắt đầu trò chuyện chút trước đó quá khứ, dần dần gọi lên hai người tình huynh đệ. Mà những người khác đều là yên tĩnh không nói. Vũ Văn Thành Đô thì chú ý đến Vũ Vương phía sau lão giả. Lý Nho thì nhiều hứng thú nhìn lấy Vũ Vương bên người hai vị nam tử trẻ tuổi. Mà hai vị này nam tử, trong đó một vị tản ra hoa hùng giống như sát khí. Dáng người khôi ngô, khí thế ngưng luyện, ánh mắt một mực tại nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, mà một vị khác nam tử mang theo ngọc phiến một cỗ văn nhân bộ dáng. Chính mỉm cười nhìn Lý Nho, mà cùng Vũ Vương trò chuyện với nhau thật vui. Lý Chính dường như lơ đãng nhìn lấy hai vị này nam tử, lập tức đối Vũ Vương nói: "Nhị ca, bên cạnh ngươi hai vị này thuộc hạ khí thế bất phàm a." Vũ Vương ánh mắt sáng lên, trong thần sắc lóe qua vẻ đắc ý. Lập tức Lý Chính nói: "Hai vị này có thể nói là ta trợ thủ đắc lực a." "Hả? Hai vị kia năng lực nhất định không tầm thường a." Lý Chính nhìn lấy hai vị nam tử Nhạ Thanh nói. Chỉ thấy hai vị này nam tử chăm miệng một lời đối với Lý Chính cung kính nói: "Bái kiến Tần Vương Điện Hạ." Lý Chính đối bọn hắn mỉm cười. Vũ Vương chỉ văn nhân bộ dáng nam tử mang theo vẻ đắc ý giới thiệu nói: "Vị này là Quách Giai, hắn hiện tại thế nhưng là ta thủ tịch mưu sĩ." "Hả?" Lý Chính nội tâm đột nhiên đại chấn. "Quách gia, hắn làm sao ra hiện trên thế giới này? Chính mình không có triệu hoán a? Chẳng lẽ Lý Vũ cũng có một cái hệ thống?" Lý Chính tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh như thủy, nhưng là tâm lại loạn cả lên. Chẳng lẽ lần này Lý Vũ tới là tìm chính mình ngả bài? Dù sao mình triệu hoán nhân kiệt Quách gia khẳng định nhận biết. Lý Chính trong nháy mắt liên hệ trong đầu hệ thống, cuống cuồng hô: "Hệ thống mau ra đây, có còn lại nhân kiệt cũng bị hệ thống khác triệu hoán đi ra." "Đinh, ký chủ mời không nên vũ nhục bản hệ thống, ngoại trừ bản hệ thống bên ngoài, không có khả năng còn sẽ có hệ thống khác, càng không khả năng có thể triệu hồi ra nhân kiệt." "Cái kia Quách gia chuyện gì xảy ra?" Lý Chính nội tâm buông lòng, lập tức hỏi. "Đinh, căn cứ hệ thống kiểm tra đến Lý Vũ nói tới Quách Giai chính là bản thổ nhân sĩ, mà lại Quách Giai là giai nhân tốt, không phải Quách gia gia." "Ngạch, há, biết, đi, lui ra đi." Lý Chính nội tâm hung hăng thở dài một hơi, dù sao Vũ Vương giới thiệu một cái đột nhiên xuất hiện Quách Giai thủ tịch mưu sĩ, không khỏi để Lý Chính nghĩ đến Quách gia tên. "Đúng, ký chủ." Mà lúc này Vũ Vương hơi nghi hoặc một chút, Lý đang theo dõi Quách Giai thời điểm, Lý Chính đột nhiên đối với Quách Giai cười một tiếng: "Tên rất hay, kém chút cho là ngươi là bản vương nhận biết một người." Chỉ thấy Quách Giai sững sờ, lập tức mở miệng nói: "Chẳng lẽ Tần Vương Điện Hạ nhận biết một cái cùng ta cùng tên chữ người?" "Có lẽ các ngươi về sau có cơ hội gặp mặt cũng không nhất định." Lý Chính cười nói: "Tần Vương Điện Hạ nói như thế, chắc hẳn cùng ta cùng tên người cũng là không phàm nhân. Cái này khiến ta có chút chờ mong cùng hắn gặp nhau." Quách Giai tự tin nói: "Tam đệ, ngươi nhận biết người quả nhiên nguyên một đám không tầm thường a." Vũ Vương nhìn thật sâu Lý Chính liếc một chút, quay đầu nhìn Lý Nho nói: "Vị này cũng là mưu kế siêu quần, liên tiếp ra tính đánh bại ba đại thế gia Lý Nho đi." Lý Chính đối Vũ Vương biết Lý Nho không có gì lạ, tùy ý gật đầu tán thành: "Bái kiến Vũ Vương Điện Hạ." Lý Nho hơi hơi một thiếu: "Tam đệ có phúc lớn a." Vũ Vương sau đó ánh mắt dường như phát sáng một dạng nhìn lấy Lý Chính phía sau Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính nhìn lấy Vũ Vương phương hướng, biết Vũ Vương trông mà thèm Vũ Văn Thành Đô, nhưng là không có cách nào nha. "Ha ha, nhị ca, ngươi khen ta, ngươi cái này một vị cũng không tệ a." Lý Chính nhìn lấy Vũ Vương bên cạnh tản ra niết bàn cảnh khí tức khôi ngô võ tướng Đàm Tiếu nói: "Ha ha, tam đệ nói không sai." Vũ Vương lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu tán dương bên cạnh võ tướng: "Không sai, vị này chính là ta chiêu mộ đoạt được mãnh tướng La Văn Ngạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.